Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1037, chương 1037, mới nữ trợ lý. Hằng ngày trò chuyện vẫn còn tại tiếp tục. Adam đang cần y học thưởng lễ trao giải có thể đặt ở Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Phía trước một tuần, Juno cười nói. Dạng này tránh khỏi trực tiếp cùng Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng đối đầu. Ép đến gần như trọng hợp tham dự khách quý nhất định muốn làm cái lựa chọn. Không phải vậy đối với mới vừa cất bước Adam đang cần y học thưởng là phi thường bất lợi. Đối thủ dù sao cũng là y học giới đỉnh cấp giải thưởng. Hơn nữa còn kinh doanh nhiều năm như vậy. Ân, Adam gật đầu. Chúng ta mục đích chủ yếu nhất là cho y học giới một cái mới lựa chọn. Mới bầu không khí. Đánh Harper Avery chỉ là thứ yếu. Ân, thứ cấp mục tiêu bên trong mục tiêu chủ yếu. Bức các bác sĩ lập tức làm ra lựa chọn. Đây chẳng phải là cùng Harper Avery bọn họ đồng dạng đen. Chúng ta khẳng định không thể làm như vậy. Sớm một tuần lễ tốt. Đợi đến tương lai Adam đang cần y học thưởng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Y học giới tự nhiên sẽ dùng chân bỏ phiếu. Sớm một tuần lễ. Chỉ cần ngươi để người nhiều để tâm. Tại công chính khách quan điều kiện tiên quyết. Đem lễ trao giải làm càng đặc sắc. Juno nói bổ sung. Mấy lần về sau. Mọi người rất nhanh liền chỉ nhớ rõ Adam đang cần y học thưởng. Dù sao tiền thưởng càng cao càng nhiều, phạm vi bao trùm càng rộng, cùng Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng khoảng cách thời gian lại ngắn như vậy. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, tại nhìn qua tham gia qua Adam đang cần y học thưởng như vậy kích thích về sau. Đều rất khó đối tiền thưởng thấp hơn chỉ có một vị chỉ bao trùm tinh anh tiểu chúng giải thưởng. Sinh ra quá nhiều quan tâm dục vọng, dựa theo ngươi lời nói đến nói. Đó chính là hiền giả trạng thái. Tẻ nhạt vô vị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi trích dẫn lời của ta. Muốn hay không thuần thục như vậy? Tiểu chúng đại chúng. Ta tất cả đều muốn. Adam suy nghĩ một chút về sau. Cảm thấy cái này lấy chính mình mệnh danh giải thưởng có thể làm thành một hạng sự nghiệp tới làm. Mục tiêu nhỏ là thay thế Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng trở thành y học giới đệ nhất giải thưởng. Đại mục tiêu là đem Adam đang cần y học thưởng y học hai chữ bỏ đi. Trở thành giống giải Nobel như thế tổng hợp giải thưởng. Ta tới qua. Ta nhân vật chính. Ngươi xác định không phải là vì mười mấy năm sau. Để Sheldon mỗi ngày hô hào ta muốn cầm đang cần vật lý học thưởng. Juno trêu chọc nói, rất hăng hái, không phải sao, Adam không có phủ nhận, tiền là vương bát đản, không có liền kiếm lại, vì một cái nhỏ ý nghĩ, liền làm to chuyện, vốn là cuộc sống của người có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm nha, so với cái khác người có tiền không có ý nghĩa tao thao tác. Adam chỉ muốn các bằng hữu phát ra từ nội tâm hô to 666. Đây tuyệt đối là thanh lưu, mà còn cuối cùng hình thái đang cần thưởng, không có bình thản thưởng, không cho xếp bắp, rất hăng hái, Juno cười gật đầu, đúng rồi, lập tức liền muốn Giáng sinh, người năm nay chuẩn bị làm sao qua, ta có thể muốn cùng Peggy đi Washington, Adam giải thích nói, vừa mới nhận được tin tức, Peggy mụ mụ Linda lại mở tiểu hào, chúng ta muốn đi qua nhìn xem. Mang thai, Juno kinh ngạc nói, nàng đều nhanh 50 đi, thật tính toán lại sinh một cái. Rất nguy hiểm, Peggy cùng Erica cho dù tốt, cũng là Linda cùng cuộc sống khác. Adam cười nói, David tự nhiên cũng muốn cùng Linda có cái chính mình. Linda cũng muốn như vậy, David tỷ tỷ càng là muốn như vậy. Đến mức cao tuổi sản phụ nguy hiểm, ta lần này đi qua ngoại trừ thăm hỏi. Cũng là vì giúp các nàng bài trừ nguy hiểm. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là để nàng khoảng thời gian này đến New York. Nơi này có tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Thế nhưng David có sự nghiệp của mình. Ngay tại lên đường. Không thể thời gian dài rời đi. Peggy mụ mụ Linda cũng không nguyện ý rời xa lão công. Không có cách nào. Ta chỉ có thể tại lễ Giáng sinh đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như tình huống còn tốt, ta liền mang nàng đi nhà nàng phụ cận tốt nhất bệnh viện. Tìm tốt nhất khoa phụ sản bác sĩ. Để khoa phụ sản bác sĩ làm nàng chuyên trách bác sĩ. Tùy thời chú ý, kịp thời câu thông. Nếu như tình huống không tốt, vậy thì nhất định phải khuyên nàng đến New York. Nếu không được đến lúc đó an bài một chút, để người cho David một cái đơn đặt hàng lớn. Để hắn có thể vừa lúc đến New York ở mấy tháng. Chấm ngoặc kép, chính là nàng sao? Adam nói xong. Không có nghe được bên kia động tĩnh. Đang muốn hỏi thăm, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Juno âm thanh. Ngoặc kép, ai biết được, Adam ngẩn người, không biết nên nói thế nào. Hắn là thật không biết, nếu như hắn chỉ là một cái người xuyên Việt. Như vậy tại loại này thông thường phim Mỹ trong sinh hoạt. Gặp phải Peggy như thế một cái các phương diện đều có thể xưng hoàn Mỹ tinh linh. Cái kia không thể nói. Liền nàng. Bước kế tiếp chính là cùng một chỗ chậm rãi già đi. Ngồi xem bọn họ cỡ lớn trở thành thống trị thế giới nhân từ anh Minh Vương giả nhân vật chính. Cỡ lớn không nghe lời. Phế đi, liền lại mở tiểu hào. Vẫn như cũ là trí tuệ cùng nhan trị số 1. Có thể là Adam không chỉ là người xuyên Việt. Còn có hách, mặc dù cái này hách xem ra rất rác rưởi, nhưng cũng là hách A. Tuổi thọ, lực lượng các loại hạng thuộc tính. Đều đang hướng phía không phải người độ cao phát triển. Mấu chốt nhất là tuổi thọ, trí tuệ, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ cái này 5 hạng bên ngoài. Nhưng còn có một cái khác. Một mực đánh dấu chính là khóa chặt bên trong. Có trời mới biết tương lai có thể hay không tại một ngày nào đó đột nhiên giải tỏa. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nhân sinh của hắn lại đều sẽ rất khác nhau. Cỡ lớn, tiểu hào. Tóm lại so ra kém chính mình bản thể A. Sở dĩ, hắn thật không biết tương lai sẽ là thế nào. Điện thoại tại dị dạng cảm xúc bên trong kết thúc. Adam buổi tối hiếm thấy mất ngủ. Ấn mở sắp bị hắn lãng quên bảng hệ thống. Nhìn xem cuối cùng một hạng vẫn như cũ là khóa chặt bên trong cái khác tuyển hạng. Kinh ngạc suy tư tương lai có thể sẽ có biến hóa. Hiện tại cũng là thường ngày hệ phim Mỹ ảnh thị kịch hỗn hợp thế giới kịch bản. Trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì siêu phàm nguyên tố. Nhưng theo hắn càng ngày càng siêu phàm. Chỉ có thượng đế mới biết được cái này hằng ngày hệ phim Mỹ tương lai có thể hay không biến vị. Hằng ngày nha, siêu phàm cũng có hằng ngày. Chính là các loại cổ quái kỳ lạ siêu phàm nhân sĩ tương đối nhiều. Có lẽ có ít không đứng đắn. Ngày kế tiếp, giữa trưa, y học trung tâm. Tất nhiên quyết định muốn tổ chức Adam đăng cần y học thưởng. Đối mục Nat Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng trung môn đối thư. Vậy liền nói làm liền làm. Trợ lý Aida, mang theo một người mặc tu thân nữ sĩ Âu phục. Ghim đơn đuôi ngựa, bên ngoài thanh xuân ngọt ngào đáng yêu. Khí chất nhưng lại cực kỳ mát mẻ già dặn tùy tùng tới. Boss, đây là Becca Kenna, Columbia Đại học ưu tú tốt nghiệp. Hiện tại là công ty chúng ta ưu tú nhân viên. Trợ lý Aida cho Adam giới thiệu nói. Becca Kenna. Adam bừng tỉnh cười nói. Ta biết rõ ngươi. Columbia A thẻ Bella dàn đồng ca lĩnh đội. Dẫn đầu dàn đồng ca thắng được A thẻ Bella thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Học trưởng. Tốt. Becca ngọt ngào cười. Ngươi không ca hát sao? Adam hiếu kỳ nói. Lấy ngươi hoàn mỹ âm điệu. Ngọt ngào bên ngoài, cùng xuất chúng năng lực, hoàn toàn có thể xuất đạo làm ảnh thị bài hát tam tê minh tinh A, mỗi cái giai đoạn có mỗi cái. Giai đoạn hứng thú yêu thích cùng mục tiêu. BK cười nói, cao trung lúc ta, chỉ muốn cầm tới cả nước cao trung học sinh biện luận giải thi đấu quán quân. Đại học lúc, ta gia nhập Columbia A thẻ Bella dàn đồng ca. Chỉ muốn dẫn đầu dàn đồng ca thắng được A thẻ Bella thế giới đấu thầu thi đấu quán quân. Hai cái giai đoạn tính mục tiêu đã hoàn thành. Hiện tại, ta ngay tại một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Đồng thời cố gắng hoàn thành nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.